Hắn đứng đó với luồng uy áp đại biểu cho ý chí của không gian làm La Phong cũng thầm kinh hãi. Đã muốn giết ta, dựa vào cái gì mà ngươi ra lệnh cho ta? La Phong nhìn vũ trụ tôn giả trước mắt. Tôn giả đầu khấu xanh nhìn La Phong gan lớn thật. Ngươi ỷ mình là ma sát tộc, không sợ khống chế linh hồn của ta. Đúng. La Phong gật đầu. Ma sát tộc không có linh hồn tự nhiên không thể bị khống chế linh hồn. Đây là điểm khác nhau của sinh mạng quyết định. La Phong sớm đã tra tư liệu và hiểu rõ tất cả. Nói đi, thiên tài ma sát tộc kia. Tôn giả đầu khấu xanh nhìn La Phong. Ngươi chỉ một giới chủ lại có thể thuấn di. Cho dù là ma sát tộc, cũng phải là một thiên tài tuyệt thế tài ba. Sao lại đến chỗ ta? Hơn nữa ta rất nghi hoặc tại sao ngươi không ngừng thuấn di. Ngươi cũng biết rõ, thuấn di sẽ trốn không thoát khỏi sự truy sát của ta. Tại sao ngươi còn làm việc vô dụng như vậy? Liên tục thuấn di làm cho ta phải thiêu đốt 0,1% thần thể. Ngươi nên biết, ngươi làm như vậy là chọc giận ta. Biết rõ trốn không thoát, còn chọc giận một vũ trụ tôn giả, là việc rất không khôn ngoan. Ừ, La Phong ma sát tộc nhếch mép cười. Ngươi giết ta. Cần biết nguyên nhân sao, chẳng lẽ ngươi trong mắt tôn giả đâu khấu xanh tóm ra sát khí. Đồng thời lộ ra vẻ tức giận. Vung mạnh tay lên. E. Nương. A. Bương. Ầm, một luồng chưởng phong vô hình đánh thẳng vào người La Phong ma sát tột. Trong nháy mắt đã hủy diệt La Phong hoàn toàn. Cú đánh làm nhận thế giới. Mấy cảm ứng mà La Phong vẫn mang bên mình đều bị chôn vùi. Vô số vật liệu bị đánh nát. Không có. Không còn miếng kim loại đen. Tôn giả đâu khấu xanh nhìn kỹ. Hắn dù cho đã đánh nát mấy tên ngoại tộc, tất cả vật phẩm bình thường toàn bộ đã bị đánh nát hủy diệt, vẫn không phát hiện ra có vật phẩm gì. Tôn giả đâu khấu xanh biến sơn. A. Cưng. Cưng. A. Đâu khấu ở cả vành đai băng ngục tinh đều không biết tầm quan trọng của miếng kim loại đen. Nhưng vũ trụ tôn giả như hắn và tôn giả đâu khấu tím lại đều biết bị lừa rồi. Tôn giả đâu khấu xanh tức giận hừ một tiếng. Khẳng định là hắn thuấn di tới một chỗ rồi ném miếng kim loại đen đó đi. Cách vành đai băng ngục tinh mấy ngàn năm ánh sáng. Một chiếc phi thuyền sinh vật đang lơ lửng. Trong phi thuyền, La Phong đang đứng trong phòng điều khiển, trong tay nắm một khối đá, nở nụ cười đồ vật đã tới tay. Để đoạt được miếng kim loại đen có cửu kiếp bí điển, lần này La Phong chế định rất nhiều kế hoạch. Chỉ cần phân thân ma sát tộc hành động cũng đã có 6 phương án, đủ để ứng phó với các loại tình huống khác nhau. Bây giờ là phương án thứ 3. Kỳ thật hắn đã đoán là vũ trụ tôn giả cũng không dễ dàng thiêu đốt thần lực. Phương án thứ 3, phân thân ma sát tộc khi bị phát hiện, lập tức thuấn di cướp lấy miếng kim loại. Sau đó lập tức thuấn di đào tẩu. Sau đó liên tục thuấn di. Trong quá trình đó phải làm rất nhanh. Không có chút do dự nào khi thuấn di. Lúc mới bắt đầu, chắc chắn vũ trụ tôn giả cho dù có truy sát cũng sẽ tiếc mà không thiêu đốt thần lực. Chỉ có đuổi theo quá bực mình mới có thể thiêu đốt thần lực để bắt lấy La Phong ma sát tột một mặt ca. Hơn. A. Cơn. T. Rơn. E. Nơn. Một sơn mạch lơ lửng liên miên. La Phong đã an bài một nô lệ trong nhận thế giới, ẩn mình bên trong sơn mạc. Khi phân thân ma sát tột thuấn di đến đó, hai tay hai chân đồng thời chống xuống sơn mạc.

phát hiện ra sóng không gian trong văn ngục hoàn toàn bị ngăn cách khỏi sóng không gian ngoại giới. Cho dù có phân thân ma sát tộc ở đây, ta cũng nhiều nhất chỉ thuấn di được bên trong văn ngục, không thể thuấn di ra ngoài. Cái này xem ra cùng loại với không gian cấm ở tinh thần tháp. Trong tinh thần tháp có vô số không gian cấm. Các cường giả chỉ có thể ở trong một không gian cấm mà thuấn di, chứ không thể thuấn di tới không gian cấm khác. Không thể thần quốc truyền tống, không thể thuấn di. Thời khắc nào cũng như bị hòn núi lớn đè xuống. Đây là cảm giác mà La Phong khi mới vào văn ngục. Cái duy nhất làm La Phong vui mừng là vẫn có thể nối vào mạng vũ trụ giả định. Quả là lợi hại. Ta trong tinh thần tháp, Ma Sơn, vũ trụ sơ khai, ở huyết lạc thế huyễn. Tóm lại, ta đi bất kỳ chỗ nào cũng đều có thể nối vào mạng vũ trụ giả định. La Phong không khỏi cảm thán vũ trụ giả định quả thật là chỗ nào cũng có. Cho dù là bên trong trọng bảo, bên trong chí bảo cũng có thể nối liền. Chủ nhân, bây giờ vị trí không gian quá đặc thù, mấy thăm dò cỡ lớn không thể làm việc bình thường khi không gian bị nhiễu. Mấy thăm dò mini khí vẫn còn có thể bảo trì bình thường. Trí năng phụ thuộc của ba ba tháp bẩm báo cho La Phong. La Phong thầm gật đầu. Trình độ kỹ thuật của mấy thăm dò mini vượt xa mấy thăm dò siêu lớn. Xem ra phát huy tác dụng tốt ở văn ngục. Tôn giả đâu khấu xanh giam giữ ta vào văn ngục, chẳng lẽ giam giữ trường kỳ như vậy, chắc không đơn giản như vậy rồi. La Phong từ từ hạ xuống, đáp xuống mặt tuyết. Đạp trên tuyết, La Phong bắt đầu bước từng bước. Mỗi một bước đều vượt qua hơn 1000 ca. Bương! Cứ đi bộ dạo quanh văn ngục. Nhìn xem tôn giả đâu khấu xanh giam ta vào đây rốt cuộc là để làm gì. La Phong đạp trên tuyết, dấu chân lưu lại rốt cuộc cũng làm cho một cường giả văn ngục chú ý. Vết chân! Đây là vết chân gì? Một bóng đen mơ hồ đứng trên lớp tuyết dày. Cường giả băng ngục hẳn là không có ai có dấu chân như thế này, chẳng lẽ là người mới? Khặt khặt, cơ hội cho ta rồi. Băng ngục này rộng lớn thật. La Phong đột nhiên dừng lại, hướng mắt nhìn bốn phía. Vì bị trấn áp trói buộc quá mạnh, niệm lực của ta chỉ có thể bao phủ vài vạn ca. Bương! Nhưng rõ ràng dò xét được chỉ cả một góc của băng ngục. Ta bây giờ đã đi vài chục vạn ca. Bương! Vẫn là băng tuyết liếc mắt nhìn không tới cuối. Toàn bộ là những tòa băng sơn. Cũng tương tự như trong trấn phong tinh thần. Bên trong cũng có phong trấn không gian. Cũng tương tự như một cá nhẫn có thể chịu tải được một phương thế giới. Băng ngục với tư cách là trọng bảo của tôn giả đâu khấu xanh, không gian bên trong cũng vượt xa thể tích từ ngoài nhìn vào. Hút! La Phong hít sâu một hơi, cái lạnh giá tuôn vào ngực, rồi hắn lập tức tiếp tục tiến bước. Nghe nói trong băng ngục giam giữ rất nhiều cường giả. Ta không tin ta không gặp một ai. La Phong tiếp tục tiến lên. Mặt tuyết bị đạp thành một hàng dấu chân. Mỗi dấu chân đều cách nhau hơn 1000 ca, mơn. Nếu là người thường thì căn bản không thể dò xét truy tung. Nhưng với siêu cường giả thì khoảng cách hơn 1000 ca. Mơn. Cũng vẹn vẹn là một bước thôi. Chủ nhân có tập kích. Mấy thăm dò mini nhanh chóng phát ra cảnh báo. La Phong hai cánh rung lên, làm không gian cũng rung lên, bay thẳng lên trời. Một luồng lưu quang đen lướt qua chân La Phong, sau đó cắm xuống tuyết. Hả? La Phong từ trên không nhìn xuống phía dưới. Mặt tuyết đang có sinh linh lạ lùng. Nó có thân hình dài hơn 8 thước, cái đuôi dài hơn cả thân thể. Cặp răng nanh rất dài, cặp mắt như bút lửa đen, đang nhìn chằm chằm vào La Phong, toàn thân có một tầng lân giáp đen. Ngoại tộc phệ hồn thú. La Phong hơi giật mình. Phệ hồn thú thuộc loại tộc quần cực kỳ hiếm thấy trong vũ trụ. Như kim giác cự thú, ma sát tộc đều nổi tiếng là hiếm có. Mức độ hiếm của phệ hồn thú có thể sánh ngang với ma sát tộc. Phệ hồn thú hiếm như thế, nên cũng có bí pháp thiên phú, hơn nữa có tới hai loại bí pháp thiên phú. Nhân loại, ngươi nhận ra ta. Phệ hồn thú cất tiếng khàn khàn. Có thể chạm mặt phệ hồn thú trong băng ngục. Ha ha, cũng xem như ngươi và ta có duyên phận. La Phong mỉm cười từ trên cao hạ xuống, đạp trên tuyết cười nhìn phệ hồn thú tràn ngập sát khí trước mắt. Phệ hồn thú, ta vừa mới tiến vào băng ngục, không biết ngươi có thể giảng giải tình hình băng ngục cho ta nghe không? Nhân loại tự đại càng rỡ. Phệ hồn thú gào lên the thé, rồi lập tức động thân. Nhanh như thiểm điện. Trong băng ngục thời khắc nào cũng bị trấn áp. Tốc độ cũng chậm lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng phệ hồn thú triển lộ ra tốc độ vẫn rất kinh người. Vù! Hai cánh La Phong rung lên, dễ dàng né tránh. Ta muốn nói chuyện với ngươi, hà tất vừa gặp đã chiến đấu. La Phong cười thoải mái. Phệ hồn thú lại phát ra một tiếng rít khàn khàn, hư không tiêu thất. Thốn gì? La Phong nheo mắt. Phía sau La Phong, phệ hồn thú chợt xuất hiện, há hoét mồm to như chậu máu ra cắn La Phong. Khi thấy bị cắn, La Phong lắc hai cánh một chút, rồi mặc cho kia phệ hồn thú cắn tới. Rắc! Phệ hồn thú kẹp mạnh cắn vào trên Thí Ngô Vũ Dực, nhưng lại cảm giác như cắn vào kim loại cấp gơn. Hồn thú! La Phong quay đầu nhìn phệ hồn thú. Ý thức và ý chí cường đại vô cùng dẫn theo niệm lực hư hóa. Thành hình đao. Dựa theo ý cảnh thần thú bổ thẳng về phía linh hồn của phệ hồn thú. Một chiêu công kích linh hồn rất đơn giản. Tuy nói La Phong về phương diện linh hồn cũng không mài dũa gì nhiều. Nhưng một là ý thức và ý chí của hắn rất mạnh. Lại khống chế đặc biệt tinh chuẩn. Thi triển ảo thuật tinh diệu thì rất khó. Nhưng thi triển công kích linh hồn thì thật ra không khó. Lại dựa theo ý cảnh thần thú. Tạo thành hồn đao bổ thẳng ra. Tuy xét về chiêu thức ảo diệu thì có vẻ hơi thô. Nhưng ý cảnh thần thú dù sao cũng rất cao siêu. Một chiêu của La Phong không thua gì Phong Vương đỉnh cao đại sư loại linh hồn thi triển công kích linh hồn. Oanh! Phệ hồn thú giật mình tự hồ bị công kích hơi sững sờ. Tay trái La Phong vung lên. Sáu quả cầu đen liên tiếp bắn ra. Nện vào con phệ hồn thú đang sững sờ. Dưới tình huống không có một chút chống cự. Quả cầu đen đầu tiên đã đánh gãy gân cốt phệ hồn thú. Quả cầu đen thứ hai đập cho phệ hồn thú hoàn toàn nổ tung. Mấy quả cầu đen khác lướt qua. Làm phệ hồn thú hóa thành những mảnh vỡ vô tận bay tán loạn. Vù! Phệ hồn thú cứ thế biến mất. Biến mất. La Phong biến sắc. Không ngưng tụ thành thật thể, không thi triển thuấn di. Sao có thể biến mất? Ta vừa rồi không hề dùng chất độc phí ma. Muốn thuấn di chạy trốn thì phải ngưng tụ thành thật thể. Cường giả bị chém thành mảnh vỡ sẽ không thể thi triển thuấn di chạy trốn. Hóa thành mảnh vỡ mà có thể biến mất. Bình thường chỉ một loại tình huống thôi. Đó là bản tôn của phệ hồn thú ở rất xa. Vậy cho dù một thần thể vỡ vụn, thần lực bất hủ tùy ý phiêu tán, nhưng thần lực ẩn chứa tinh thần ấn ký của phệ hồn thú,

nhưng hắn thuần túy chỉ có lực mà không sử dụng được. Chẳng chạm được chéo áo của La Phong. Nếu cường giả tạp đồ tộc biết thanh danh Đao Hà Vương, e rằng sẽ không làm việc ngu như vậy. Nhưng trong rất nhiều cường giả bị giam giữ trong băng ngục lại chẳng có bao nhiêu người biết Đao Hà Vương. Ha ha, cường giả tạp đồ tộc đột nhiên ngẩng đầu cười ha hả, tiếng cười như sóng xung kích lan ra bốn phương tám hướng. Hắn đứng giữa không trung cũng không đuổi theo La Phong nữa, cứ như vậy cười lớn. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha, cường giả tạp đồ tộc cười rất điên cuồng. Mặc dù hắn trạm đứng giữa không trung cuồng tiếu, không đuổi theo giết La Phong, nhưng cái làm La Phong khiếp sợ là cường giả tạp đồ tộc vẫn tiếp tục thiêu đốt thần thể, không hề dừng lại chút nào. Cường giả tạp đồ tộc, La Phong mở lời. Ha ha ha ha. Đây là số mạng, đây là số mạng. Cường giả tạp đồ tộc ngẩng đầu cười to. Ta một đường trưởng thành, lúc còn nhỏ đã là một thiên tài. Khi trưởng thành cho đến lúc phong vương cũng chỉ vì quá mạo hiểm mà bị hãm vào băng ngục. Một khi hãm vào băng ngục, vĩnh viễn không có ngày ra ngoài. Kỷ nguyên vô tận trong băng ngục, những năm tháng đằng đẵng, tộc ta e đã sớm quên ta rồi. Thân nhân của ta sớm đã chết, bằng hữu của ta cũng còn mấy người còn sống đâu. Không ra được. Những năm tháng vô ích, còn phải chiến đấu với đám gia hỏa các ngươi, chiến đấu tranh đoạt một đường sinh cơ. Ha ha, vô số kỷ nguyên chưa từng có một lúc nào dám buông lỏng. Ta chịu không nổi nữa. Lão mù, phệ hồn các ngươi cả đám giải du đi. Ta không chơi với các ngươi nữa, ta đi trước một bước đây. Tiếng nói của cường giả tạp đồ tộc không ngừng lan ra bốn phương tám hướng. Cường giả tạp đồ tộc nhìn về phía La Phong đang khiếp sợ nhân loại, ta vốn định sẽ ngã xuống trong điên cuồng. Ngã xuống trong chiến đấu, không ngờ không có cơ hội này nữa. Cứ như vậy bỏ qua à? La Phong hỏi. Không bỏ qua thì làm gì được? Nhân loại lâm vào băng ngục là sự hành hạ lớn nhất. Cường giả tạp đồ tộc lắc đầu. Trừ phi trong tộc quần ngươi có siêu tồn tại, lại vô cùng trọng thị ngươi, tự mình đi tới đây đem ngươi đi. Nếu không có thể nói không có hy vọng ra ngoài đâu. Tộc ta, ha ha, e rằng sớm đã quên ta rồi. Đi thôi, đi thôi. Giải thoát rồi. Cường giả tạp đồ tộc tự bảo thần thể, nhất thời như sinh ra một mặt trời. Năng lượng vô tận lan ra bốn phương tám hướng. Tạp đồ tộc tự bảo cũng không bận tâm tới nhân loại bên cạnh. Tim hắn đã chết. Về phần nhân loại có chết theo hắn không, hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Đã chết đã hết. Mình chết rồi rằng cũng giải thoát luôn cho nhân loại đó. Sâu trong băng sơn, phệ hồn thú đang ẩn náu. Nghe tiếng nói quán thâu thần lực thiêu đốt truyền khắp cả băng ngục. Trong con ngươi hung dữ của nó cũng hơi giật mình, lóe lên vẻ đau thương. Lão bằng hữu, ngươi cứ như vậy bỏ qua sao? Muốn chết, tại sao không chết trên tay ta? Như vậy ta cũng có thêm chút hy vọng có thể ra ngoài. Phệ hồn thú cất tiếng khàn khàn vang vọng trong hang động. Sâu trên 1000 kiếm dưới tuyết. Một hang động. Một thân ảnh uốn lượn. Nhưng có đầu cùng loại với nhân loại. Hắn nhắm mắt. Nhẹ giọng thở dài, hắn đã được giải thoát rồi. Cung điện sâu trong hải dương đóng băng lấp lánh rực rỡ. Lại một tên ngu ngốc bỏ qua. Được, được, được. Càng nhiều người bỏ qua, chết càng nhiều, ta càng có thể ra ngoài. Chết cả đi, một đám ngu ngốc. Trong cả băng ngục, những siêu cường giả bị giam giữ năm tháng đằng đẵng. Khi vừa biết cường giả tạp đồ tộc đã chết,